Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2536, chương 2538, đế thần lai lịch. Nghe được Tần Dương lời nói, vòng yêu các nàng lộ ra chấn kinh biểu lộ, ánh mắt nhao nhao nhìn chăm chú về phía tiên chủ. Hiển nhiên Tần Dương thấu lộ ra tin tức này cực kỳ kinh báo. Không cho các nàng một điểm hòa hoãn chuẩn bị tâm lý. Niêm Hoa cố sự rất bi thảm. Vô luận là ai nghe, đều hận không thể đem phản bội nàng cái kia tình lang thiên đao vạn quả. Thế nhưng cái người đã bị Tu La nữ hoàng giết, mọi người cũng chỉ có thể tại trong lòng chửi mắng mấy tiếng. Vì Niêm Hoa mà cảm thấy tiếc hận cùng đồng tình, cũng không có người nghĩ tới. Cái kia phản bội chính mình người yêu tình lang vậy mà còn sống. Đây không khỏi quá bất khả tư nghị. Tiên chủ lẳng lặng đứng đấy, không nhúc nhích, phảng phất như là như pho tượng đồng dạng. Giờ phút này hắn cảm xúc ngược lại bình tĩnh hạ xuống. Mặt nạ bên dưới con mắt phảng phất bị một tầng mông lung sương mù bao phủ. Xem không rõ bên trong ẩn chứa cảm xúc. Ngươi nói rất chính xác. Ta xác thực là phản bội Niêm Hoa cái kia tình lang. Tiên chủ chậm rãi nói ra. Trung nữ ồn ào. Không nghĩ tới cái kia phụ tâm lang thật không chết. Vong yêu tức giận nói. Thật là một cái xúc sinh không bằng đồ vật. Uổng phí Niêm Hoa cô nương đối với ngươi tốt như vậy. Diệp Huyền băng nát ngụm nước bọt. Còn cho rằng ngươi thật tỉnh ngộ. Không nghĩ tới chẳng qua là dùng giả chết lừa qua Tu La nữ hoàng. Ngươi loại nam nhân này, thật chết không yên lành. Lan băng dao, rác rưởi, ngoặc kép, đám người mắng lấy, tiên chủ lại cũng không tức giận. Hắn nhìn về phía phương xa, ánh mắt phiêu hốt, giống như đang nhớ lại cái gì. Hồi lâu, hắn chậm rãi lấy xuống trên mặt nạ. Lộ ra một trương rất anh tuấn thương bạch bộ mặt, loại này thương bạch có chút bệnh trạng, phảng phất cả ngày không gặp ánh nắng, tránh né trong bóng đêm. Chứng kiến gương mặt này, Tần Dương, Đát Kỷ cùng Mục Tư Tuyết tất cả đều khẽ giật mình. Nhíu mày, cảm giác ở nơi nào gặp qua tựa như, ta gọi Mạch Tinh Hà, tiên chủ ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi nói ra. Tần Dương con ngươi co rụt lại, hỏi, mạch bên trên nguyên là gì của ngươi? Mạch bên trên nguyên, từng là đế thần trung thành nhất thủ hạ, cũng là đế thần số lượng không nhiều lắm có thể xưng là bằng hữu người. Thực lực của hắn gần với đế thần cùng vi tử khải phía dưới. Có thể nói, đế thần đại bộ phận Giang Sơn đều là hắn và vi tử khải cùng một chỗ đánh xuống. Không giống với vi tử khải họa tâm, hắn đối với đế thần hoàn toàn trung thành, là đế thần tự nguyện dâng lên chính mình tính mạng, cũng sẽ không tiếc, hắn là phụ thân ta. Mạch Tinh Hà chậm rãi nói ra, khóe môi câu lên một đạo như ẩn như hiện nụ cười. Nếu ngươi thật là đế thần chuyển thế, hẳn còn nhớ, cái kia từng nắm lấy ngươi góc áo. Nói về sau nhất định sẽ trở thành giống như ngươi đại anh hùng thằng bé kia. Kia chính là ta, Tần Dương trầm mặc không nói. Thần sắc đặc biệt phức tạp. Hắn đoán ra đối phương thân phận, nhưng không nghĩ đến chân thực thân phận là ban đầu chính mình trung nhất tâm bộ hạ nhi tử. Hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Mạch Tinh Hà nói, có phải hay không rất nghi hoặc, vì sao mạch bên trên nguyên nhi tử sẽ biến thành như vậy? Xác thực rất nghi hoặc. Nếu như mạch bên trên nguyên biết ngươi trở thành như vậy, chắc hẳn hắn cũng sẽ đau lòng. Mục Tư Tuyết nhẹ giọng nói ra. Giờ phút này nàng cũng rốt cục rõ ràng vì sao phía trước đối phương nói gặp qua nàng. Nguyên lai là con của cố nhân. Mạch Tinh Hà lộ ra vẻ cười khổ. Đau lòng sao? Ta chỉ là muốn tuân theo phụ thân nguyện vọng. Ta chẳng qua là hy vọng đem đế thần chưa hoàn thành tâm huyết giúp hắn thực hiện mà thôi. Giúp ta thực hiện chưa hoàn thành tâm huyết. Cái này lý do có chút miễn cưỡng. Tần Dương thản nhiên nói. Mạch Tinh Hà trong mắt chán phát ra một chút hào quang. Nhìn chằm chằm Tần Dương nói ra, ngươi nếu là đế thần, liền hẳn là rõ ràng, chính mình vì sao sẽ trở thành đế thần. Năm đó phong thần chiến dịch, cuối cùng vì là cái gì? Ngươi so với ta trong lòng rõ ràng hơn. Là thiên đình thiếu người sao? Là tam giáo nội chiến? Ha ha, là bởi vì nữ oa nương nương bọn họ muốn kéo dài hoa hạ tiên giới huyết mạch văn minh. Bởi vì bọn hắn sớm biết, tiên kiếp sẽ đến, phá hủy toàn bộ. Cuối cùng này một trận tiên kiếp không ai có thể ngăn cản. Tần Dương trầm mặc, Thiếu Khuynh thản nhiên nói, ngươi nói đúng, năm đó phong thần là vì tuyển ra một chút mới tiên giả, hy vọng có thể tránh thoát tiên kiếp, mà đại thương, bất quá là tại cái này cái bối cảnh bên dưới vật hy sinh mà thôi. Năm đó chư thần diễn tính ra tương lai sẽ có hủy diệt tính tiên kiếp, cho nên bọn họ hao phí vô số tinh lực, cũng trả giá đắt đỏ đại giới về sau. Từ Tam Thiên Nhược Thủy nơi đó tìm được một chút dị giới khởi điểm tiên khí. Nữ oa nương nương bọn họ dự định từ nguyên lai tiên giả bên trong tuyển ra một số người, rót vào dị giới khởi điểm tiên khí, trở thành mới tiên giả. Hy vọng như vậy có thể thành công tránh ra tiên kiếp, nhường hoa hạ tiên giới văn minh kéo dài tiếp. Nhưng mà loại này phương pháp cuối cùng vẫn thất bại, cho nên đi qua chư thần thảo luận, sau cùng đem bọn hắn mấy vị trí tôn thần thần lực toàn bộ rót vào ta, Đát Kỷ, còn có những người khác thể nội, để ta tới dẫn đầu bọn họ, giúp hoa hạ tiên giới tìm được lối ra. Tần Dương nói tới bí văn, Vòng Yêu các nàng cũng không hiểu biết, giờ phút này nghe được Tần Dương nói ra, không có không cảm thấy chấn kinh. Nguyên lai, đế thần là như thế này hình thành, trách không được Đát Kỷ nhận được loại kia oan giận phía dưới. Rốt cuộc lại trợ giúp tiên nhân chống cự tiên kiếp, hết thảy đều là có nguyên nhân. Tần Dương thản nhiên nói, ta đang tiếp thụ nữ oa nương nương chư vị thần lực thời điểm, liền nắm giữ cái này sứ mệnh, nếu như ta từ bỏ, nhất định sẽ phải chịu cực lớn trời phạt trừng phạt. Về sau ta thống nhất thế giới toàn bộ tiên giả, chọn lựa ra rất tinh nhuệ chiến sĩ, tiến vào Tam Thiên Nhược Thủy, hy vọng có thể tìm được một cái thuộc về chúng ta thế giới. Nhưng thủy chung không thể toại nguyện, cuối cùng còn bị thân nhân mình cho hại. Tần Dương nhìn về phía Mạch Tinh Hà, ta nhớ được, tại ta chết phía trước, phụ thân ngươi bởi vì bảo vệ ta, cũng hấp hối, hẳn là chết đi. Mạch Tinh Hà gật gật đầu, phụ thân đã chết, là tới đến đệ cửu trọng thiên chết. Trước khi chết phía trước hắn nói cho ta biết, đế thần cũng đã vẫn lạc, nhưng mà chúng ta không thể buông tha. Hắn để cho ta phát thệ, cho dù là dốc hết toàn bộ, bao quát tính mạng, cũng phải giúp đế thần hoàn thành cuối cùng tâm nguyện. Không thể uổng phí hết đế thần trả giá tâm huyết. Ta đáp ứng phụ thân, ta nói cho hắn, ta nhất định sẽ làm đến, lại trợ giúp hoa hạ tiên giới văn minh kéo dài tiếp, dù là trả giá ta sinh mệnh. Nói đến chỗ này, Mạch Tinh Hà hốc mắt có hơi ướt át. Nhưng ta không nghĩ tới phải trả giá chính mình yêu nhất nữ nhân. Lúc trước tiên kiếp càng ngày càng gần, ta ngẫu nhiên tại thần giới phế tích bên trong tìm được một vốn bí văn, giảng thuật Niêm Hoa rơi vào thế gian sự tình. Niêm Hoa từ Phật tổ thiện niệm biến thành, ẩn chứa vô thượng Phật lực. Nếu như có thể hấp thu những cái này Phật lực, chúng ta liền có thể lần nữa trở thành thần, lần nữa tiến vào Tam Thiên Nhược Thủy, tìm ra viên mới. Thế là ta dùng bí thuật tiến hành luân hồi chuyển thế, cùng Niêm Hoa sinh ra ở đồng nhất tòa thôn bên trong, cùng nàng từ tiểu tướng bạn, bảo hộ nàng, bảo vệ nàng, dần dần nhường nàng yêu ta, làm toàn bộ thời cơ chín muồi. Ta, Mạch Tinh Hà không có tiếp tục nói hết, nhưng nước mắt lại lăn xuống mà xuống. Nắm tay nặn cờ rốp băng vang, thấy cảnh này, Vòng yêu các nàng tâm tình khó có thể nói hình. Thế gian thương hại người, tựa hồ cũng có đáng thương chỗ. Thí dụ như giải băng ngọc, nhưng mà thương hại về sau, lại là cái kia không muốn nhìn thẳng vết thương cùng tội ác. Tất nhiên Mạch Tinh Hà vì phụ thân nguyện vọng, vì trong suy nghĩ thần tượng đế thần, mà lựa chọn đi đến một đầu không về chi lộ. Nhưng chung quy đầu này đường, đi nhầm, dù là hắn lại chính nghĩa, nhưng không cách nào che giấu hai tay dính đầy tiên huyết. Dù sao nhiều như vậy người vô tội uổng mạng, cũng không phải một đôi lời chính nghĩa có thể xóa đi. Ngươi đi nhầm đường, Tần Dương thản nhiên nói, nhẹ giọng thở dài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.